Thần nông tiểu y tiên, chương 1965, đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần mẹ, ngươi, ta làm sao vậy? Ngươi vẫn là đi nhanh đi. Chớ chọc nhà ta phu nhân không cao hứng. Trần mẹ âm dương quái khí nói. Ngưu Tố Tố tốt xấu là trong nhà đại tiểu thư. Lại bị Trần mẹ như vậy khinh thường. Thật sự làm nhân khí phẫn. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, thật sự tức giận không thôi. Ngưu Tố Tố chỉ là muốn về nhà nhìn xem, hiện giờ lại liền môn cũng vào không được. Lương Phi không nói hai lời, một tay đem môn đẩy ra. Trần mẹ lúc này mới nhìn đến đứng ở ngoài cửa Lương Phi. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, càng là âm dương quái khí nói, nha, ta nói đi. Lần này trở về như vậy kiêu ngạo, nguyên lai là mang theo dã nam nhân trở về. Trần mẹ nói, muốn đóng cửa, nàng nơi nào nghĩ đến. Lương Phi sức lực rất lớn, nhậm nàng như thế nào dùng sức, đều không phải Lương Phi đối thủ. Lương Phi tướng môn đẩy ra, kéo Ngưu Tố Tố tay đi vào đi. Lương Phi kéo tay nàng mới phát hiện, Ngưu Tố Tố lòng bàn tay ẩm ướt một mảnh. Cái này nữ hài là làm sao vậy? Vì sao như vậy khẩn trương? Nàng là về nhà, lại không phải đi trộm nam nhân. Như thế nào có thể như vậy túng? Có lẽ nàng mấy năm không có trở về. Hiện tại đột nhiên trở về. Ngay cả nàng tự mình cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Tiến vào sau, mẹ kế chính lười biếng ngồi ở trên sofa. Mặc dù nhìn đến Ngưu Tố Tố trở về, cũng không có tính toán đứng lên muốn cùng này chào hỏi. Ngưu Tố Tố cũng không phải ăn chay. Nàng cùng mẹ kế quan hệ rất kém cỏi, sẽ không ý đồ đi nịnh bợ, càng sẽ không tiến lên chủ động chào hỏi. Ta ba đâu? Ngưu Tố Tố trực tiếp lên lầu. Ở trên lầu dạo qua một vòng xuống dưới, tức giận hỏi hướng ngồi ở trên sofa mẹ kế. Mẹ kế tên là Diêu Lẳng Lặng. Chỉ so Ngưu Tố Tố lớn 5 tuổi mà thôi, cũng đã đương nàng mẹ kế. Diêu Lẳng Lặng cũng không phải đèn cạn dầu. Từ khi nàng sinh hạ nhi tử sau, càng là một lòng vì nhà mình nhi tử tính toán, nơi trốn đề phòng Ngưu Tố Tố, sợ nàng sẽ bá chiếm tài sản. Ngươi ba đi ra ngoài, ngươi về nhà tới làm cái gì? Diêu Lẳng Lặng tiếp tục nhìn di động, căn bản không có ngẩng đầu xem Ngưu Tố Tố liếc mắt một cái. Hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Ngay cả một bên Trần mẹ cũng đứng ở Diêu Lẳng Lặng phía sau. Hung hăng cho Ngưu Tố Tố liếc mắt một cái. Ta về nhà ăn Tết. Ngưu Tố Tố cắn môi, có chút phẫn nộ mở miệng. Nàng thật sự hảo sinh khí. Này rõ ràng là tự mình ra. Ở chỗ này sinh sống 20 năm. Vì sao đột nhiên tới một nữ nhân? Hết thảy đều thay đổi. Nữ nhân này đoạt tự mình ba ba không nói, còn muốn bá chiếm toàn bộ gia. Không nghĩ làm Ngưu Tố Tố trở về. Nàng đã liên tiếp 3 năm không có trở về qua. Hiện tại chỉ nghĩ trở về xem một cái ba ba. Lại bị mẹ kế các loại ghét bỏ. Nàng thật sự không tiếp thu được. Diêu Lẳng Lặng khóe môi một câu, lộ ra một mặt cười xấu xa. Nha, thật đúng là khó được. Nhà của chúng ta đại tiểu thư cũng bỏ được trở về ăn Tết. Lần này còn không phải một người trở về, còn mang đến nam nhân. Thế nào, không phải là tưởng nói cho ngươi ba, ngươi muốn kết hôn đi. Ngươi, chuyện của ta không cần ngươi tới quản. Ngưu Tố Tố tuy rằng có chút ương ngạnh, nhưng vẫn là không bằng Diêu Lẳng Lặng khí phách. Diêu Lẳng Lặng đôi tay vây quanh ở trước ngực, nhìn từ trên xuống dưới hai người ăn mặc. Nàng mỗi ngày xuất nhập xa hoa thương trường, đương nhiên hiểu được bọn họ hai người sở xuyên quần áo. Liền nói Ngưu Tố Tố trên chân xuyên cặp kia giày, nàng cũng coi trọng, chỉ là ở Giang Thành lại không có nàng xuyên mã. Còn muốn đi nước ngoài định chế, mà nước ngoài nhà này công ty đối hội viên yêu cầu rất cao. Giống nhau hội viên không có tư cách định chế, cho nên này đôi giày liền thành Diêu Lẳng Lặng tiếc nuối. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, tự mình coi trọng giày, lúc này lại mặc ở Ngưu Tố Tố dưới chân. Này đôi giày giá cả cần phải mấy vạn khối, người bình thường là mua không nổi. Ngưu Tố Tố là Ngưu gia đại tiểu thư, lấy nhà bọn họ thực lực, nàng đương nhiên mua nổi. Bất quá đâu, từ khi Diêu Lẳng Lẳng cùng Ngưu Bính Đức kết hôn sau, nàng đã đi xuống từ mệnh lệnh. Ngưu Tố Tố qua 18 một tuổi, không thể cho nàng một phân tiền, bằng không nàng liền mang theo nhi tử rời đi, không bao giờ trở về. Ngưu Bính Đức trước kia chính là đau nhất Ngưu Tố Tố. Chính là từ khi con hắn sau khi sinh, Ngưu Bính Đức đem sở hữu tâm tư toàn bộ đặt ở tự mình nhi tử trên người. Hắn cũng coi như là già còn có con, mong nhiều năm như vậy, rốt cuộc đem nhi tử mong tới. Hắn đương nhiên sẽ đem nhi tử đặt ở đầu quả tim thượng. Ngưu Bính Đức cũng đã phát thề độc, sẽ không cấp Ngưu Tố Tố một phân tiền. Những năm gần đây, hắn thật sự làm được. Chưa bao giờ có đã cho nữ nhi một phân tiền. Diêu Lẳng Lặng cho rằng Ngưu Tố Tố sẽ hết hy vọng, về sau sẽ không lại hồi cái này ra. Về sau nhà này sở hữu tài sản liền thành tự mình cùng nhi tử. Chưa từng tưởng, ngày lành quá vừa mới qua 3 năm, nàng vẫn là đã trở lại. Mới vừa rồi nàng chính đắp mặt nạ, vừa nghe Ngưu Tố Tố đã trở lại, nàng khí đến không được. Nàng cho rằng Ngưu Tố Tố mấy năm nay gặp qua rất kém cỏi, nhất định là nghèo đến liền cơm cũng ăn không được. Chưa từng tưởng, xem nàng hiện tại bộ dáng, nàng hẳn là quá thực hào, ngay cả hàng hiệu quần áo đều mặc vào. Nàng nhìn nhìn lại đứng ở Ngưu Tố Tố bên người Lương Phi. Này tiểu tử nhìn qua rất là tinh thần, y phẩm cũng rất cao. Hắn sở xuyên thẻ bài cũng là một đường nhãn hiệu, một thân xuống dưới, không có 10 vạn là bắt không được. Chỉ là hắn mang kia khối đồng hồ, liền giá cả thượng trăm vạn. Diêu Lẳng Lặng ho khan vài tiếng. Trần mẹ rất có ánh mắt bưng lên tổ yến canh, muốn đưa cho Diêu Lẳng Lặng. Từ khi tiến vào sau, Trần mẹ cùng Diêu Lẳng Lặng liền không có đã cho sắc mặt tốt. Lương Phi vẫn luôn ghi hận trong lòng, muốn cho các nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Lương Phi vươn ra ngón tay, dùng sức vung lên, Trần mẹ trong tay tổ yến đột nhiên một cái không chảo ổn. Một chỉnh chén tổ yến canh ngã vào Diêu Lẳng Lặng trong lòng ngực. Diêu Lẳng Lặng bị năng lớn tiếng hét lên. Ngươi, Trần mẹ, ngươi. Trần mẹ cũng dọa choáng váng, lập tức dùng khăn giấy giúp Diêu Lẳng Lặng xoa quần áo. Lương Phi lại gợi lên ngón tay, dùng sức vung lên, Trần mẹ trên tay động tác cực đại, một phen kéo xuống Diêu Lẳng Lặng trước ngực quần áo. Ngay sau đó, tuyết trắng da thịt trào ra, trước ngực lộ ra tảng lớn quang ảnh. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, lộ ra một mạt cười xấu xa. Diêu Lẳng Lặng hoàn toàn không có chuẩn bị, sợ tới mức hoa dung thất sắc, một phen đẩy ra Trần mẹ, cầm lấy trên sofa ôm gối, đem này che giấu ở trước ngực, đi đường tập tễnh chạy lên lầu. Trần mẹ còn lại là vẻ mặt ngốc bê, nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng mới vừa rồi trong tay kia chén tổ yến rõ ràng đoan đến hào hào, vì sao liền ngã vào Diêu Lẳng Lặng trong lòng ngực? Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra. Nàng tại đây trong nhà ngây người 3-4 năm, vẫn luôn chiếu cố Diêu Lẳng Lặng, làm việc thập phần ổn thỏa. Ai ngờ, hôm nay thế nhưng ra loại sự tình này. Liền vừa mới, nàng cầm khăn giấy vì Diêu Lẳng Lặng sát trên quần áo tổ yến. Nàng rõ ràng rất cẩn thận, động tác thực nhẹ, như thế nào phu nhân quần áo đã bị tự mình xả hỏng rồi. Cái này quần áo chính là Diêu Lẳng Lặng thích nhất áo ngủ. Là tơ tằm, hoa mấy vạn khối mua, xuyên mới vài lần mà thôi. Nàng vỗ tự mình tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, nghĩ thầm, Phu nhân hiện tại đi trên lầu thay quần áo. Không biết một hồi xuống lầu sau, có thể hay không trách nhiệm với nàng. Lương Phi trong lòng một trận cuồng tiếu. Vừa rồi tự mình chỉ là làm một chút tiểu kế mà thôi. Nếu các nàng còn dám làm ra cách việc, liền chớ nên trách Lương Phi không cho các nàng lưu tình mặt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. M. Cách chương.